Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 284, 284 vô cùng nhục nhã. Ba vị chủ giác không dám cùng Andrake đối mặt. Phòng họp cái này loại tĩnh mịch im ắng bầu không khí để rất nhiều cầu thủ trẻ đều chịu không được. Dứt khoát cúi xuống đầu nhắm mắt lại giống như là chờ đợi chặt đầu mặc cho giết mặc cho phá. Các ngươi đưa ta một phần trung thân khó quên Noel đại lễ a. Andrake lạnh giọng nói. Ferdinand ngẩng đầu lên y nguyên tránh đi Andrake ánh mắt. Chát chát âm thanh nói. Lão đại, chân tướng không phải trên báo chí nói như vậy. Kỳ thật, không phải chủ ý của ta. Là ta mấy cái bằng hữu. Tối thiểu đi quán ăn đêm ban sơ ý đồ. Ferdinand thật đúng là không phải mở họp party. Những này cầu thủ nửa năm trước thu được mới hợp đồng. Tiền lương phóng đại, được cho tuổi nhỏ tiền nhiều. Lễ Noel lúc này, các bằng hữu cũng đều có thời gian đi ra chơi. Thế là mọi người tụ cùng một chỗ đi dạo quán ăn đêm. Mới đầu chỉ là uống chút rượu khiêu vũ ca hát mà thôi. Nhưng theo người càng ngày càng nhiều, mọi người phát hiện không có nữ nhân. Bọn hắn nhận biết nhà lành lại không xinh đẹp. Tìm chút tịnh lệ triệu tập nữ lang. Đây là Ferdinand bằng hữu tiền trảm hậu tấu. Ferdinand vẫn chưa tới 20 tuổi. Không tốt mất đi mặt mũi. Liền buông xuôi bỏ mặc. Nam nhân mà, phàm là xã giao hoạt động liên quan đến nữ nhân, đều rất mẫn cảm. Một khi cự tuyệt, không khỏi bị chế giễu hoặc hiểu lầm. Andrake nghe được giải thích của hắn. Cười lạnh mấy tiếng. Bằng hữu, đúng vậy a. Vị nào siêu sao vẫn lạc là mình một cái người tự cam đọa lạc đây này. Bên người không đều có một đám bằng hữu sao? Lý do này thật hắn mẹ khôi hài. Gascoigne cũng có rất nhiều bằng hữu. Không thể không nói. Ở thời điểm này, Gascoigne xem như điển hình nhất sống ví dụ. Tại Gascoigne trở thành toàn dân thần tượng đồng thời đổ bộ Italy lúc. BBC còn chuyên môn phái ra một cái làm phim vòng bảng toàn bộ hành trình mọi thời tiết cùng đập. Gascoigne đem hắn một tuần sinh hoạt từng tí chế tác thành tiết ánh mắt tại Anh truyền bá ra. Tỷ lệ người xem còn không thấp. Cái này đủ để chứng minh Gascoigne danh khí cùng lực ảnh hưởng. Gascoigne đi đến đâu mà đều có một đám bằng hữu. Đi đua xe, uống rượu, happy vô cùng, chơi hoa văn trăm gia. Thậm chí đem chính mình lấy tay cong tay trên ghế. Giống phạm nhân đồng dạng tại trong khách sạn qua một đêm. Dạng này cầu thủ, cuộc sống như vậy, có thể nghỉ ngơi tốt sao? Cho dù cho ngươi thần thiên phú, còn không phải bị từng giờ từng phút tiêu xài rơi mất. 96 năm bản thổ Euro trên đánh vào qua European Championship từ trước tới nay đặc sắc nhất dẫn bóng. Gascoigne, thời gian qua đi một năm sau, ngay tại mấy tháng trước mùa hè. Đi vào London, đi theo Glasgow Rangers làm khách khiêu chiến Millwall. Đây chẳng qua là một trận đấu giao hữu, lại dẫn nổ toàn thành nhiệt tình. Chỉ tiếc, ngay tại cái kia trận đấu giao hữu bên trong, Gascoigne biểu hiện đơn giản không đáng giá nhắc tới. Millwall các cầu thủ là thật nghĩ cùng Gascoigne hảo đọ sức một lần. Nhưng 30 tuổi Gascoigne cho người ta cảm giác tựa như là 40 tuổi. Tối thiểu nhất, Premier League trên sàn thi đấu rất nhiều 30 tuổi lão tướng đều so với hắn càng có uy hiếp. Càng đừng đề cập 30 tuổi còn dẫn đầu MU đoạt giải quán quân Cantona rồi. Các cầu thủ tại trận đấu kia về sau rất thất vọng. Bất luận là cầu thủ trẻ vẫn là chính làm tráng năm cầu thủ. Toàn trường người xem tại sau trận đấu cũng đều trong lòng thở dài. Gascoigne, xong. Đây là toàn Anh fan hâm mộ trong lòng đau nhức, cũng là không muốn xé mở tâm linh vết sẹo. Andrake ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm Ferdinand, trầm giọng nói, Leo, nếu như hôm nay ngồi tại ngươi trên vị trí này chính là Hendrik, ta sẽ phi thường khổ sở, bởi vì hắn tại đạt đến cầu thủ người vinh dự đỉnh phong về sau dừng bước. Ta sẽ vì hắn tiếc hận, thế nhưng là, hôm nay là ngươi, Frank. Danny, ba người các ngươi, trong lòng ta chỉ có phẫn nộ cùng thất vọng, tức giận cảm xúc càng nặng, bởi vì các ngươi chẳng những không có đưa đến điển hình tác dụng, còn đem bọn hắn dẫn vào rồi lạc lối. Thất vọng là bởi vì các ngươi vốn có thể đạt tới Hendrick cái kia độ cao, nhưng các ngươi tựa hồ đối với chính mình không có lòng tin, cũng không muốn vì thế cố gắng. Ta từ không yêu cầu mỗi cái cầu thủ biến thành thánh nhân, nhưng các ngươi nhất định phải minh bạch, sinh hoạt cùng nghề nghiệp là cùng một nhịp thở, ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu như cuộc sống của ngươi vô cùng gay gâu như vậy, cái này đương nhiên sẽ ảnh hưởng công tác của các ngươi. Lão đại, ta chấm ngoặc kép, Ferdinand vội vàng nói rằng, hắn cùng Lampard, Mưu Tâm Tình là đồng dạng, đều rất sợ hãi Andrick dùng này tấm đạm mạc biểu lộ nói chuyện với bọn họ. Tựa như lẫn nhau ở giữa hoàn toàn là người xa lạ. Nghe ta nói hết lời, chúng ta đều là nam nhân, không cần thiết che che lấp lấp, ưa thích nữ nhân là bình thường. Nhưng ta không để sướng lấy tìm niềm vui làm mục đích đùa bỡn nữ nhân. Nhất là làm ngươi muốn làm như thế lúc, còn đem đồng đội cũng kêu lên. Cái này chẳng những tổn hại rồi các ngươi hình tượng của mình, cũng làm cho câu lạc bộ hình tượng nhận lấy trầm trọng đả kích. Loại chuyện này, ta sẽ không cho phép. Sự tình đã xảy ra, nhân sinh là chính các ngươi. Lần tiếp theo lại xảy ra chuyện như vậy. Như vậy, mời làm tốt cởi xuống Miuo quần áo chơi bóng chuẩn bị. Đến mức hôm nay xử phạt, ba người các ngươi, 2 tuần tiền lương tiền phạt, chuyển xuống đội dự bị 1 tháng. 1 tháng sau, đội dự bị huấn luyện viên nếu như nói cho ta biết các ngươi biểu hiện không tốt, như vậy các ngươi liền tiếp tục đợi ở nơi đó. Andrick lại xoay đầu nhìn về phía những cái kia đội thanh niên cầu thủ, nhàn nhạt nói, các ngươi xử phạt biện pháp sẽ có Nagy huấn luyện viên quyết định. Ta chỉ muốn nói với các ngươi một câu lời khuyên, nếu như không lấy đó mà làm gương, như vậy 10 năm sau, 20 năm sau, các ngươi nhìn lấy ngày xưa bên người một ít đồng đội trở thành siêu sao bóng đá, trở thành giới đá banh truyền kỳ, đừng hâm mộ. Nói xong, Andrick đứng dậy rời đi. Sau đó Nagy sụ mặt mang đi cái khác đội thanh niên đội viên. Đến mức team một bên trong 4 tên cầu thủ, Richard Wright là thứ 3 thủ môn, vốn là cái biên giới nhân vật, thủ môn muốn lên vị, thực sự quá khó khăn. Hắn cảm giác nguy cơ chẳng Lampard, Ferdinand, Mew ba người mãnh liệt như vậy. Ba người này một mặt thất hồn lạc phách, một đêm phong lưu về sau liền muốn đi đội dự bị trình diễn. Trước kia bọn hắn là vào không được team một danh sách lớn. Sau đó tại đội dự bị tranh tài viết lúc tham gia trận đấu bảo trì trạng thái cùng rèn luyện đề cao. Nhưng huấn luyện vẫn là đi theo team một. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp thành đội dự bị phòng đội hình. Andrick chẳng những phạt bọn hắn tiền lương, cũng làm cho bọn hắn 1 tháng bên trong không cách nào làm 1 giây đội tranh tài. Cái này cũng biến tướng dẫn đến bọn hắn thu nhập giảm bớt, là song trọng đả kích. Lúc đầu một cái người yêu chơi như thế nào đều tùy tiện, Andrick không thèm để ý, liền xem như một cái người chơi nhất Long N Phượng trò chơi, bị ngoại giới cho hấp thụ ánh sáng cũng chỉ là cầu thủ hành vi cá nhân. Andrick mắt bên trong chỉ có cầu thủ người trên sân bóng biểu hiện làm tiêu chuẩn. Bất quá nhiều tên cầu thủ tập thể hành vi liền sẽ trực tiếp để câu lạc bộ cũng trở thành tiêu điểm. Làm Miuo làm khách Highbury lúc trước buổi họp báo trên, không có phóng viên hỏi thăm liên quan tới tranh tài vấn đề. Toàn bộ mâu đầu đều chỉ hướng lễ Noel Party sự kiện. Những cái kia triệu tập nữ lang sau đó cũng đem tự mình kinh lịch cố sự bán cho báo nhỏ. Phô thiên cái địa tin tức đưa tin bên trong tất cả đều là đối với Miuo câu lạc bộ ảnh hưởng. Trái chiều tin tức, như là mỗ cầu thủ thích gì tư thế, lại có làm sao biến thái mới tốt, hoặc là có người xuất thủ xa xỉ, có người keo kiệt đến nỗi ngay cả tiền bowler đều không muốn móc. Andrick tại buổi họp báo trên nhìn như rất bình tĩnh, kỳ thực bị các phóng viên bén nhọn vấn đề đầy cũng có chút xấu hổ vô cùng. Một cái cầu thủ tầm hoa vấn liễu, không có gì lớn, một đám cầu thủ dạng này, hiển nhiên mâu đầu sẽ trực chỉ huấn luyện viên chính quản lý thất trách. Liên tục 3 năm tại đồng cấp giải đấu bên trong vinh dự nhận được tốt nhất chủ soái Andrick chưa? từng lâm vào lúng túng như vậy chi cảnh. Mùa giải trước Tam Quan Vương, bản trận đấu mùa giải Champions League toàn thắng Gia Biên, dạy dỗ ra rồi một vị quả bóng vàng tiên sinh, hạng gì phong quang vô hạn. Lại không đến một tuần lễ sau, hắn ngồi trên đài, bị các phóng viên dùng xuống ba lạm bẩn thỉu quan hệ bất chính vấn đề oanh tạc. Thật hắn mẹ làm cho người cảm thấy sỉ nhục. Lúc có phóng viên hỏi, Hồ tiên sinh niên kỷ tuổi cùng các cầu thủ không sai biệt lắm. Vì cái gì không có trước tiên đi ngăn lại các cầu thủ? Có phải hay không đang do dự chính mình phải chăng đi tham dự dạng này party? Dù sao bạn gái của ngươi ở nước Mỹ, ngươi hẳn là cũng cảm thấy tịch mịch a. Andrej sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí huyết cuồn cuộn, cố nén đứng dậy rời tiệc xúc động. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trong lòng hơi có vẻ bi thương, hắn chỉ có thể bảo trì nghiêm túc trầm giọng nói. Ta sẽ không cho phép loại này sự kiện tại ta quản lý xuống xảy ra. Bởi vì đây là bất lợi cho các cầu thủ nghề nghiệp phát triển. Đội bên trong xử phạt biện pháp đã truyền đạt. Ferdinand, Miu, Lampard ba vị cầu thủ chuyển xuống đội dự bị. Khi nào trở lại team 1, quyết định bởi tại bọn hắn tại đội dự bị biểu hiện. Dưới đài các phóng viên lơ đễnh, có người tiếp tục hỏi. Vậy nếu như lần sau phát sinh nữa đâu? Chẳng lẽ còn là chuyển xuống đội dự bị sao? Có lẽ có cầu thủ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, liền có thể dùng lý do này đi đội dự bị buông lỏng một trận. Andrej cúi đầu cười nhạo một tiếng, lập tức ngẩng đầu mục chỉ riêng sắc bén nói. Nếu như lần sau còn có loại chuyện này xảy ra, ta mặc kệ là cái nào tên cầu thủ, là lần đầu tiên vẫn là lần thứ hai, Miuo sẽ vĩnh cửu từ bỏ tên này cầu thủ. Hả, chuyện kia trở nên đơn giản. Có cầu thủ muốn chuyển nhượng, chỉ cần mở một lần party, sau đó mời phóng viên tham gia liền có thể đạt tới mục đích. Dạng này liền sẽ không trở thành Miuo phản đồ, là bị câu lạc bộ chủ động đưa tiễn. Ha ha ha, Andrej bị đẩy không lời nào để nói. Cuối cùng đứng dậy rời đi rồi buổi họp báo hiện trường. Tại tiến vào hành lang sau, hắn trầm mặt đối với đuổi theo bước chân hắn íp hỏi. Vừa rồi những ký giả kia đều là từ đâu tới? Đa số là chạy đường viên báo nhỏ. Vĩnh cửu hủy bỏ bọn hắn dự thính Miuo buổi họp báo tư. Cách, nhớ lời của ta, là vĩnh cửu. Andrej cuộc đời thật đúng là không có ở trước công chúng chật vật như thế. Hôm nay buổi họp báo so trước kia đều náo nhiệt. Nhưng này có chút lớn báo phóng viên cùng phóng viên chuyên nghiệp đều đang nhìn trò hay. Giống The Time Daily Mail chờ các phóng viên liền một chữ đều không hỏi. Bọn hắn biết rõ những cái kia báo nhỏ các phóng viên sẽ giống thằng hề đồng dạng nhảy ra. Sau đó bọn hắn cũng liền được tin tức, bỉ ổi sự tình, để những cái kia thằng hề đi làm liền tốt, đắc tội Miuo sự tình. Bọn hắn không cần thiết làm như thế dễ thấy. Lấy Andrej thân phận, hiển nhiên sẽ ở Miuo đợi thật lâu. Tế thủy trường lưu, không đáng đem quan hệ làm cứng rắn. Mấy nhà báo nhỏ trên rồi Miuo chính thức sổ đen. Từ đó vĩnh cửu họ đã mất đi phỏng vấn tư cách. Tìm một các cầu thủ cũng đều lại lần nữa nghe biết rồi lễ Noel phát sinh sự tình. Bọn hắn đối với Lampard, Ferdinand, Miu ba người bị chuyển xuống đội dự bị không có chút nào đồng tình. Đặc biệt là nhìn thấy rồi Andrej tại buổi họp báo trên bị những cái kia báo nhỏ phóng viên công kích, chửi bới, ép buộc, châm chọc khiêu khích, càng là không cách nào tha thứ kẻ đầu têu ba người. Dẫn đầu bọn hắn cầm tới vinh quang vô cùng cúp Andrej. Vì những này cầu thủ ngu xuẩn hành vi mà hổ thẹn. Phòng thay quần áo bên trong liền liền sau ghét đều không cách nào thay bản thổ huynh đệ nói câu. Nào! Hắn không mở miệng được, nhất là chính hắn đều đối với mấy cái này những đồng bào hành vi cảm thấy phẫn nộ. Bình viết bên trong, bọn hắn có rất nhiều hưu nhàn phương thức, giống Southgate, Larsson, Shevchenko, nét bọn người liền sẽ cùng một chỗ đánh rồi gôn hoặc snooker. Cho dù thật không thể rời bỏ nữ nhân, khó nói liền không thể giống Makelele như thế sao? Cưới cái xinh đẹp vợ thả trong nhà kim ốc tàng kiều. Có cần phải không phải ở bên ngoài tầm hoan tác nhạc sao? Tại đây lên bạc loạn party ảnh hưởng trái chiều xuống. Andrej mang theo thiếu binh thiếu tướng Miwoo đi tới Highbury. Khiêu chiến bảng điểm số xếp tại phía sau bọn họ chênh lệch 4 phần Arsenal. Wenger quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Đối với trận này London Derby chờ mong đã lâu. Arsenal cùng cuồng sư chiến tranh. Tại Wenger thời đại cùng hô thời đại. Chân chính cùng cấp bậc cơ chống tướng làm đọ sức. Chính thức kéo ra màn che. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.